Nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2701. Diệp Minh dừng bước chân lại. Diệp Minh, Hà Băng dán mặt mình trên lưng anh cà cà, giống như con mèo nhỏ nũng nịu. Em nhớ anh, rất nhớ rất nhớ rất rất nhớ, anh. Có nhớ em không? Toàn thân Diệp Minh đều cứng lạ, bắp thịt rắn chắc dưới lớp áp nổi lên từng cục như hàng rào. Phía sau dán lên chính là cơ thể hương mềm của cô, bên tai là giọng nói khe khẽ tỉ tê bày tỏ nỗi lòng của cô với anh. Nhớ sao có thể không nhớ chứ? Anh nhớ cô, sắp phát điên luôn rồi. Trong lòng trong mắt đều đong đầy cô, anh hận không thể xoay người, ôm cô vào trong ngực, dùng sức nhào nặn vào trong cốt nhục mình. Thế nhưng, bây giờ vẫn chưa được. Hà Băng lặng lặng ôm anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh bình ổn mà ấm áp. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như cả thế giới đều tĩnh lặng, tuyệt vời đến thế. Diệp Minh, em ôm anh một chút là đun, rồi, anh đi đi. Không cần lo cho em sẽ ổn thôi. Hà Băng buông lỏng tay mình ra, sau đó xoay người rời đi. Cô đi rồi, Diệp Minh dừng lại tại chỗ trong chốc lát, sau đó đi vào toilet. Anh rủ mắt, trong lòng bàn tay lặng lặng nằm một tờ giấy nhỏ. Là vừa rồi cô kín đáo đưa cho anh. Anh từ từ mở ra, trên giấy có một hàng chữ nhỏ xinh đẹp: đêm mai 8 giờ, khách sạn phòng 008, em chờ anh. Đêm mai, giai nhân ước hẹn, cô hẹn anh đến khách sạn. Diệp Minh lười biếng tựa lưng trên ván cửa, trong lòng bàn tay siết tờ giấy kia. Anh, nhướng mày, lộ ra ý cười lưu luyến. Hà Băng sau khi trở về vẫn luôn ở cùng Điểm Điểm, còn đích thân xuống bếp làm đồ ăn ngon cho Điểm Điểm. Hà Băng và Dương Kim Đậu bận rộn trong phòng bếp. Lúc này Điểm Điểm từ phòng khách chạy tới, non nớt cất giọng. Mẹ ơi, sao thế Điểm Điểm? Mẹ ơi, trong tivi có một chú. Cao ơi là Cao, còn đẹp trai lắm luôn ạ. Chú. Chú nào vậy con? Hà Băng tưởng Điểm Điểm bị minh tinh đẹp trai chân dài mặc vest trên tivi hấp dẫn. Cô vuốt mái tóc dài của Điểm Điểm. Điểm Điểm kéo tay Hà Băng. Mẹ qua đây, con dẫn mẹ đi xem. Hà Băng theo Điểm Điểm vào phòng khách. Điểm Điểm chỉ tivi nói, tê mẹ xem này, chính là chú kia, chú đẹp trai quá đi mắt. Hà Băng ngẩng đầu nhìn lên, trong tivi là Diệp Minh, đây là kênh quân sự, Diệp Minh mới nhậm chức thủ trưởng. Xuất hiện trong màn ảnh, một thân quân trang, đẹp trai làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Hà Băng thực sự không ngờ Điểm Điểm lại nhắm chúng bố mình. Mẹ ơi, chú đó thật là đẹp trai, trước đây mẹ nói bố con là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này, vậy bố con bây giờ đang ở đâu vậy ạ? Điểm Điểm chớp đôi mắt to đen láy hỏi cô. Cách chương.